Truyện The Witcher, tác giả Andrzej Sapkowski, quyển 4, Blood of Elves, chương 11, diễn đọc Jin. Chết tiệt! Jaben nhấc tay ra khỏi trán Triss. Cô ấy nóng như lò nung vậy, tôi không thích thế. Nếu là kiết lỵ hay sốt rét thì sao? Không thể là kiết lỵ hay sốt rét được. Geralt nói dối đầy thuyết phục, cuốn tấm vải phủ cho ngựa xung quanh người phụ nữ ốm yếu. Các pháp sư miễn nhiễm với những bệnh đó. Chỉ là ngộ độc thức ăn thôi, không có gì lây nhiễm đâu. Được rồi, tôi sẽ sụp sạo mấy túi đồ. Tôi vẫn thường có mấy vị thuốc tốt lắm. Có lẽ vẫn còn lại một chút ít. Ciri. Witcher lẩm nhẩm đưa cho cô bé một tấm da cừu tháo khỏi yên ngựa. Đi ngủ đi, con không còn đứng vững nổi nữa rồi kìa. Không, không phải trong xe. Chúng ta sẽ đặt Triss vào trong xe. Con nằm xuống cạnh đống lửa kia kìa. Không. Cô bé phản đối khè khẽ, dõi theo người lùn đang đi khỏi. Con sẽ nằm bên cạnh chị ấy. Nếu mà họ thấy cha giữ con tránh xa chị ấy á, họ sẽ không tin cha đâu. Họ sẽ nghĩ đó là bệnh lây nhiễm và đuổi chúng ta đi như những người lính ở đồn vậy. Geralt, nữ pháp sư bất chợt rên lên. Chúng ta đang ở đâu vậy? Giữa những người bạn. Em ở đây rồi, Ciri nói, vuốt mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô. Em ở ngay bên cạnh chị đây. Đừng sợ, chị có thấy chỗ này ấm thế nào không? Một đống lửa trại đang cháy và một người lùn đang mang thuốc đến á, cho dạ dày của chị. Geralt, Triss nức nở, cố gắng gỡ mình ra khỏi tấm chăn. Không, không được có ma thuật trong thuốc, nhớ. Anh nhớ mà, nằm nghỉ đi. Em phải. Ôi. Witcher nghiêng người sang mà không nói một lời. Bế nữ pháp sư đang quấn trong chăn lên và đi vào rừng, vào trong bóng tối. Ciri thở dài. Cô bé quay đầu lại, nghe thấy tiếng thở gấp gáp. Người lùn đang hiện ra đằng sau chiếc xe, đang mang vác một đống đồ trên tay. Ngọn lửa trại sáng lên trên lưỡi rìu dắt sau thắt lưng ông ta. Những chiếc đinh trên chiếc quần da của ông cũng lấp lánh. Hey, người bệnh đâu rồi? Ông ta hỏi. Bay mất trên cán chổi rồi à? Ciri chỉ vào bóng tối. Hey, phải rồi. Người lùn gật gù. Tôi biết cơn đau và những lời phàn nàn. Hồi còn trẻ, tôi thường ăn bất cứ thứ gì bắt được hoặc săn được, nên bị ngộ độc rất nhiều lần. Người nữ pháp sư này là ai vậy? Triss Marigold. Không biết cô ta, chưa từng nghe nói đến bao giờ. Đằng nào thì tôi cũng ít dây dưa với hội anh em, nhưng mà tự giới thiệu bản thân thì vẫn lịch sự hơn. Tôi tên là Japan Chikrin. Còn cô bé tên gì hả? Ngỗng con. Không phải ngỗng con. Ciri đập lại với một ánh lửa lóe lên trong mắt. Người lùn bật cười và nhăn răng. À, ông ta cúi chào ra vẻ trịnh trọng. Xin thứ lỗi cho tôi không nhận ra cô trong bóng đêm. Đây không phải là một ngỗng con mà là một tiểu thư. Tôi xin quỳ dưới chân cô, xin cho tôi hỏi tên của tiểu thư là gì, nếu nó không phải là một bí mật. Nó không phải là bí mật. Tôi là Ciri. Ciri. À ha, vậy cho hỏi tiểu thư là ai? Đó, Ciri vểnh cao mũi lên đầy tự hào. Là một bí mật. Chapin lại khụt khịt. Miệng lưỡi tiểu thư sắc bén như dao cao vậy. Nếu tiểu thư bỏ qua cho tôi đã mang thuốc và một ít đồ ăn đến. Liệu tiểu thư có chấp nhận nó không? Hay sẽ đuổi Chapin Chikrin già nua này ra chỗ khác? Tôi xin lỗi. Ciri suy nghĩ lại và cúi đầu xuống. Triss thật sự cần giúp đỡ. Ngài Chikrin, chị ấy ốm rất nặng. Cảm ơn vị thuốc của ông. Không có gì. Người lùn lại nhe răng ra và vỗ vào vai cô bé một cách thân thiện. Đi nào, Siri, giúp tôi một tay. Thuốc cần phải được chuẩn bị. Chúng ta sẽ nặn chúng thành từng viên theo như công thức của bà tôi. Không căn bệnh dạ dày nào có thể chống lại được thứ này. Ông ấy mở gói đồ ra, lấy ra một thứ trông như bùn và một cái hũ gớm nhỏ. Siri lại gần, ra vẻ tò mò. Cô nên biết là, Siri à, Japan nói, bà tôi biết rõ về thuốc thang hơn bất cứ ai. Đáng buồn là bà ấy tin nguồn cơn của mọi căn bệnh là lười biếng, và lười biếng thì có thể chữa được bằng một cái gậy. Và đối với anh em chúng tôi, bà ấy chủ yếu dùng biện pháp này để phòng ngừa là chính. Bà ấy đánh đập chúng tôi chẳng vì cái gì và chẳng để làm gì. Một mụ già xấu tính, và thậm chí có lần, chẳng hiểu từ đâu ra, bà ấy đưa cho tôi một ổ bánh mì với nước sốt và đường. Tôi kinh ngạc đến nỗi đánh rơi nó luôn xuống đất, và bà đã đập tôi một trận ra trò. Mụ già quý phái đó. Và rồi bà ấy lại đưa cho tôi một ổ bánh mì khác, nhưng không có đường. Bà của tôi, Siri gật gù ra chiều thông cảm, cũng đánh tôi một lần á, bằng một cái que. Hả? Một cái què á? Người lùng cười ha hả. Bà tôi đập tôi bằng một cái cán rìu, nhưng hoài niệm thấy là đủ rồi. Chúng ta phải viên thuốc nữa. Đây, xé cái này ra và vò viên lại. Cái gì hả? Nó dính và bẩn quá à. Yêu, lại còn bốc mùi nữa. Đấy là mùi thuốc. Đấy là bánh mì mốc. Một món thuốc rất tốt. Vò nó nhỏ lại. Nhỏ hơn. Nhỏ hơn. Chúng là để dành cho một nữ pháp sư, không phải một con bò. Đưa một viên đây cho tôi. Tốt. Giờ chúng ta sẽ trộn chúng với thuốc. Yêu. Bốc mùi hả? Người lùn đưa mũi lại gần cái hũ gớm. Không thể nào. Tôi nghiền vào muối không bốc mùi được. Kể cả có để trăm năm đi nữa. Nó ghê lắm. Trích sẽ không ăn đâu. Chúng ta sẽ dùng đến phương pháp của bà tôi. Cô bóp mũi cô ấy lại và tôi sẽ nhét mấy viên thuốc vào mồm. Chapin. Geralt rít lên, hiện ra từ trong bóng tối với nữ pháp sư trên tay. Cẩn thận đấy, không là tôi sẽ nhét thứ gì đó vào mồm ông. Hơ, đây là thuốc. Người lùng tỏ ra tức tối. Nó có ít, móc, tối. Phải đó. Strix rên lên yếu ớt từ trong cái kén chăn của mình. Đúng đó, Geralt, nó có ít. Thấy chưa? Chaben huýt huýt cùi chỏ vào Geralt, vẻn râu lên đầy tự hào và chỉ vào Triss, người đang nuốt mấy viên thuốc với vẻ mặt như đưa đám. Một pháp sư khôn ngoan, biết điều gì là tốt cho mình. Em nói cái gì cơ, Triss? Quitcher nghiêng người sang. À, anh biết rồi. Chaben, ông có chút bạch chỉ hay nghệ tây nào không? Để tôi đi hỏi xung quanh, tôi mang cho anh chút nước và thức ăn đó. Cảm ơn ông, nhưng cả hai bọn họ đều cần nghỉ ngơi hơn. Siri, nằm xuống đi. Để con làm một tấm vải băng cho Triss. Để ta tự làm. Chaben, tôi muốn nói chuyện với ông. Hãy đến bên ngọn lửa, chúng ta sẽ khui một thùng. Tôi muốn nói chuyện với ông, tôi không cần khán giả, trái lại là đằng khác. Đương nhiên, tôi đang nghe đây. Đây là đoàn hộ tống gì vậy? Người lùn nhìn anh bằng cặp mắt sắc lẻm. Tùy tùng của nhà vua. Ông ta nói chậm rãi và nhấn mạnh. Tôi cũng nghĩ như vậy. Quitcher cũng nhìn lại. Japan, tôi không hỏi vì tò mò. Tôi biết, và tôi cũng biết anh có ý gì. Nhưng đoàn xe này khá đặc biệt. Vậy các ông đang vận chuyển thứ gì? Cá muối. Cá muối. Chopin nói thản nhiên, bắt đầu tô điểm thêm lời nói dối của mình. Bắt đầu tô điểm thêm lời nói dối của mình mà không chớp mắt. Rơm khô, dụng cụ, yên cương, giáp trụ và vô số thứ lặt vặt cho quân đội. Quank là sĩ quan nhu cho một quân đội hoàng gia. Nếu anh ta là sĩ quan quân nhu, thì tôi là một thầy Root. Geralt mỉm cười. Nhưng đó là việc của ông. Tôi không có thói quen xía mũi vào bí mật của người khác. Nhưng ông thấy tình trạng của Triss rồi đấy. Hãy cho chúng tôi đi với ông, Chapin. Hãy để chúng tôi đặt cô ấy lên một chiếc xe. Chỉ vài ngày thôi. Tôi sẽ không hỏi ông đang đi đâu. Vì con đường này dẫn thẳng xuống phía nam mà không rẽ nhánh cho tới khi đi qua Lysella. Và phải mất 10 ngày để tới Lysella. Đến lúc đó thì cơn sốt của Triss đã hạ rồi. Và cô ấy có thể cưỡi ngựa được. Và kể cả cô ấy có không như thế đi chăng nữa, thì tôi cũng vẫn sẽ dừng lại ở một thị trấn nào đó bên kia sông. 10 ngày trên xe ngựa, có đồ ăn nóng sốt, làm ơn. Tôi không ra lệnh ở đây, mà là Quenk. Tôi không tin là ông thiếu sức ảnh hưởng đến anh ta, nhất là trong một đoàn hộ tống toàn người lùn. Đương nhiên anh ta phải coi trọng lời nói của ông. Cô gái Trish này là gì với anh? Thế thì có khác biệt gì trong hoàn cảnh này? Trong hoàn cảnh này thì không. Tôi chỉ hỏi vì sự tò mò, đến từ nỗi khát khao muốn được bắt đầu một lời đồn đại mới trong các quán rượu thôi. Nhưng kể cả như thế, thì nữ pháp sư này vẫn thu hút anh một cách đặc biệt, Geralt. Witcher mỉm cười buồn bã. Và cô bé con. Chapin hất đầu về phía Ciri đang nằm cựa quậy trong chăn. Của anh à? Của tôi. Anh trả lời không cần suy nghĩ. Của tôi, Chigrin. Bình minh xám xịt và ẩm ướt, có mùi như mưa đêm và sương sớm. Ciri cảm thấy như mình mới chỉ ngủ được vài phút, như thể cô bé bị đánh thức dậy chỉ ngay sau khi vừa mới gói đầu lên đóng bao tải trên xe. Geralt vừa mới đặt Triss xuống bên cạnh cô bé từ một chuyến đi vào rừng bắt buộc nữa. Tấm chăn cuốn quanh nữ pháp sư lấp lánh những giọt sương. Quần mắt của Geralt thâm đen. Ciri biết anh đã không nhắm mắt lại một giây nào. Triss bị sốt suốt cả đêm qua và vật lộn khổ sở vì nó. Ta đã đánh thức con dậy à? Ta xin lỗi, ngủ đi, Ciri. Vẫn còn sớm mà. Chuyện gì đã xảy ra với Triss? Chị ấy thế nào rồi? Đỡ hơn rồi. Nữ pháp sư rên lên. Đỡ hơn rồi, nhưng nghe này, Geralt, em muốn... Cái gì? Witcher cúi gần vào, nhưng Triss đã ngủ mất rồi. Anh sửa sang lại quần áo, duỗi tay chân. Geralt, Ciri thì thầm. Họ có để chúng ta đi trên xe không? Để rồi xem. Anh cắn môi. Hãy ngủ đi, khi còn có thể. Nghỉ ngơi đi. Anh nhảy khỏi xe hàng. Ciri nghe thấy tiếng rút trại ngựa dập chân, yên cương len keng, những cây cọc rút lên kêu cọt kẹt và tiếng chửi rủa và cãi cọ. Và rồi, ở gần đó, giọng nói khàn khàn của Chapin Chigrin và chất giọng trầm tĩnh của người đàn ông cao lớn tên là Quenk. Với giọng nói lạnh lùng của Geralt, cô bé ngẩng đầu dậy và cẩn thận tỉ hí quan sát từ đằng sau tấm bạc che. Tôi không có cấm cản gì về chuyện này, Quenk nói. Tuyệt vời, người lùn rạng rỡ. Vậy vấn đề đã được giải quyết xong chưa? Người ủy viên hơi giơ tay lên, ám chỉ rằng anh ta vẫn chưa nói hết. Anh ta im lặng trong một lúc và Chapin và Geralt kiên nhẫn chờ đợi. Tuy nhiên, Quenk cuối cùng lên tiếng. Khi nói đến sự an toàn của chuyến xe, thì tôi phải chịu trách nhiệm. Và lại lần nữa, anh ta không nói gì. Lần này không ai ngắt lời cả. Người ta phải làm quen với những quãng ngắt dài nếu muốn nói chuyện với ngài ủy viên. Để cho đoàn xe đến nơi an toàn, anh ta tiếp tục nói sau một lúc. Và kịp lúc, chăm sóc người phụ nữ ốm yếu này có thể làm cho chúng ta chậm lại. Chúng ta đang đi nhanh hơn tiến độ. Chapin trấn an sau một khoảng thời gian rất dài. Chúng ta đang đi nhanh hơn tiến độ, thưa ngài Quenk. Chúng ta sẽ không lỡ hạn chót đâu. Còn về an toàn, tôi không nghĩ đi cùng Witcher sẽ ảnh hưởng đến điều đó. Con đường dẫn đến khu rừng ngay phía trước, Lysella, và ở bên trái và phải đều là rừng hoang. Người ta đồn rằng có đủ mọi loại sinh vật tàn ác sống trong rừng. Quả thật. Người ủy viên đồng tình nhìn thẳng vào mắt Quitcher, anh ta có vẻ như đang cân nhắc từng lời nói. Một người có thể gặp một loại sinh vật tàn ác đặc biệt trong những khu rừng của Catwen, mà gần đây được xúi dục bởi những sinh vật tàn ác khác. Chúng có thể gây nguy hại đến sự an toàn của chúng ta. Vua Henselt biết được điều này, đã giao cho tôi quyền lực để thu nạp tình nguyện viên cho đoàn hộ tống. Thế nào, Geralt, điều đó sẽ giải quyết những rắc rối của anh. Sự im lặng của Quitcher kéo dài, dài hơn cả toàn bộ bài diễn thuyết của Quenk, kể cả khi đã tính những quãng ngắt thường xuyên vào đó. Không. Cuối cùng anh nói. Không, Quenk, hãy nói rõ ràng với nhau. Tôi sẵn sàng đáp trả lại sự trợ giúp đối với cô Marigold, nhưng không phải theo cách này. Tôi có thể cắt tỉa lông ngựa, mang nước và củi, thậm chí nấu ăn, nhưng tôi không gia nhập đoàn tùy tùng của đức vua như một người lính. Làm ơn, đừng trông cậy vào thanh kiếm của tôi. Tôi không có ý định giết những sinh vật như anh nói là tàn ác đó theo lệnh của những sinh vật mà tôi cho là cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao. Ciri nghe thấy Japan Chikrin rít lên và ho vào tay áo đang sắn lên của ông ta. Quenk nhìn chăm chú Quitcher một cách điềm tĩnh. Tôi thấy rồi, anh ta nói khô khan. Tôi thích những gì rõ ràng. Được thôi, Chikrin, hãy đảm bảo là tiến độ của chúng ta không bị chậm lại. Còn về anh, Geralt, tôi tin anh sẽ tỏ ra hữu dụng và giúp ích theo cách mà anh chấp nhận được. Sẽ thật là xúc phạm với cả hai ta nếu tôi lại yêu cầu anh đáp trả sự giúp đỡ đối với một người phụ nữ đang phải chịu đựng khổ sở bằng những việc lặt vặt khác. Hôm nay cô ấy đã thấy đỡ hơn chưa? Quitcher gật đầu một cái mà Ciri thấy có ý nghĩa sâu sắc hơn và lịch sự hơn thông thường. Biểu cảm của Quenk vẫn không thay đổi. Tôi rất hài lòng, anh ta nói sau một quãng ngắt bình thường. Bằng việc đưa cô Marigold lên một chiếc xe trong đoàn hộ tống của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm về sức khỏe và sự an toàn của cô ấy. Chikrin, ra hiệu lệnh xuất phát đi. Quenk. Gì hả, Geralt? Cảm ơn anh. Người ủy viên cúi đầu đối với Ciri có phần sâu sắc và lịch sự hơn phép giao tiếp thông thường. Chapin Chikrin chạy dọc hàng xe, lớn tiếng ra lệnh và chỉ dẫn, sau đó leo lên ghế người lái, la ó và quật những con ngựa bằng dây cương. Đoàn xe sóc nảy trên con đường rừng, những cú nảy làm Triss giật mình thức dậy. Nhưng Ciri trấn an cô và thay tấm khăn đắp trên trán cô. Những cơn run có tác dụng như thuốc ngủ và nữ pháp sư nhanh chóng thiếp đi. Ciri cũng cảm thấy mơ màng. Khi cô bé thức dậy, mặt trời đã ở trên cao. Cô bé thò đầu ra khỏi những chiếc thùng và đóng hành lý lỉnh kỉnh. Chiếc xe mà Ciri ở trên đang đi đầu đoàn hộ tống. Chiếc xe đi đằng sau cô bé được điều khiển bởi một người lùn cuốn một chiếc khăn đỏ quanh cổ. Từ những cuộc trò chuyện giữa những người lùn, cô biết tên anh ta, Polly Darberg. Người em trai Regan ngồi bên cạnh anh ta. Cô cũng thấy Quenk đang cưỡi một con ngựa được hộ tống bởi hai chiếc xe. Roach, con ngựa của Geralt, được buộc vào thành xe chào đón cô bé bằng một tiếng hí khe khẽ. Ciri không nhìn thấy con ngựa màu hạt dẻ của mình hay con ngựa nâu của Triss ở đâu. Chắc chắn là chúng đang đi đằng sau cùng với những con ngựa còn thừa lại của đoàn hộ tống. Geralt đang ngồi trên ghế người lái ngay cạnh Chapin. Họ đang nói chuyện khe khẽ, uống bia từ một cái thùng để giữa hai người. Ciri vểnh tai lên nghe, nhưng phát chán sau một lúc. Cuộc đàm đạo chủ yếu nói về chính trị và những kế hoạch cùng dự định của vua Henselt và sự trợ giúp hay nhiệm vụ bí mật nào đó cho người hàng xóm của mình, vua De Marvin của Erdin, người đang bị đe dọa bởi chiến tranh. Geralt đang bày tỏ sự hứng thú của mình trước việc năm thùng cá muối có thể giúp Erdin phòng thủ ra sao. Chapin phớt lờ sự chăm chọc trong giọng nói của Geralt, giải thích rằng có những giống cá hiếm đến nỗi chỉ cần vài thùng là đủ để chi trả cho một quân đoàn trong vòng một năm, và mỗi quân đoàn đều là một sự đóng góp vô giá. Geralt tỏ ra ngạc nhiên là sự giúp đỡ lại cần phải bí mật đến vậy, và người lùn đáp lại rằng vì thế nên bí mật mới là bí mật. Beatrice lăn lộn qua lại, làm rơi tấm khăn đắp trên trán và nói mớ trong lúc ngủ. Cô yêu cầu rằng ai đó tên Kelvin hãy giữ hai tay ở yên bên cạnh, và ngay sau đó nói rằng định mệnh là không thể tránh khỏi. Cuối cùng, sau khi tuyên bố rằng mọi người, tất cả mọi người đều là những kẻ đột biến ở mức độ nào đó, cô chìm vào giấc ngủ yên bình. Siri cũng buồn ngủ, nhưng bị đánh thức dậy bởi tiếng cười của Japan khi ông ta gợi lại cho Geralt về những chuyến phiêu lưu trước đây của họ. Câu chuyện này liên quan đến cuộc đi săn của một con rồng vàng đã không chịu làm con mồi, mà thay vào đó giết hết những kẻ đi săn và ăn thịt một thợ giày tên là Goldmuncher. Siri bắt đầu nghe ngóng đầy thích thú. Geralt hỏi chuyện gì đã xảy ra với bang Slasher, nhưng Japan không biết. Japan thay vào đó lại tò mò về một người phụ nữ tên là Jennifer, mà Geralt đột nhiên trở nên ít nói lạ lùng khi nhắc đến. Người lùng uống thêm bia và phàn nàn rằng Jennifer vẫn còn ôm mối thù với ông mặc dù chuyện đã xảy ra nhiều năm rồi. Tôi có chạm trán cô ta tại khu chợ Gold Valen, ông ta kể lại. Cô ta gần như không nhận ra tôi. Cô ta xỉa xói và xúc phạm bà mẹ quá cố của tôi thâm tệ. Tôi bỏ chạy ngay lập tức, nhưng cô ta gọi với theo nói rằng ngày nào đó sẽ bắt kịp tôi và làm cỏ mọc ra từ mông tôi. Siri cười khúc khích, tưởng tượng ra Japan với cỏ mọc ra từ mông. Geralt cằn nhằn gì đó về phụ nữ và tính bốc đồng của họ, mà người lùng cho rằng là một phép mô tả quá nhẹ cho sự hiểm độc, ương ngạnh và thù dai. Geralt không bàn về vấn đề đó nữa, và Siri lại thiếp ngủ đi. Lần này cô bé bị đánh thức dậy bởi những giọng nói lớn tiếng, chính xác hơn là giọng của Japan. Ông ta đang quát lên. Đúng đó, tôi đã chọn như vậy. Bé tiếng thôi, Quitcher điềm tĩnh nói. Có một người phụ nữ đang ốm, nằm sâu xe. Hãy hiểu là tôi không chỉ trích gì lựa chọn hay quyết tâm của ông. Không, đương nhiên rồi, người lùn mỉa mai cắt ngang. Anh chỉ cười, thừa nhận thôi. Japan, tôi đang cảnh báo ông, như một người bạn. Cả hai phe đều ghét những kẻ ngồi ngoài hàng rào, và kể cả tốt nhất thì cũng đối xử với họ đầy ngờ vực. Tôi không có ngồi ngoài cuộc, tôi đang tuyên bố rõ ràng là mình theo bên nào. Nhưng ông sẽ vẫn là một người lùn đối với bên đó, một kẻ xa lạ, một kẻ ngoài cuộc, trong khi đối với bên kia. Anh ngừng nói. Thế nào? Japan quay mặt đi, gầm gừ. Nói tiếp đi, anh còn đợi cái gì? Gọi tôi là một kẻ phản bội và là một con chó được buộc xích của con người. Kẻ mà chỉ cần vài đồng bạc ghé và một bát thức ăn là sẽ sẵn sàng chống lại những người đồng bào đang chiến đấu vì tự do của mình. Thế nào? Nói toẹt ra đi. Tôi không thích bóng gió. Không, Japan. Geralt nói khẽ. Không, tôi sẽ không nói toẹt ra cái gì hết. Không mà. Người lùn quất những con ngựa. Anh không thích nói phỏng, anh thích nhìn và cười hơn. Không một lời nào với tôi chứ gì. Nhưng anh có thể nói với Quank. Làm ơn, đừng trông đợi vào thanh kiếm của tôi. Ôi, thật ngạo nghễ, tự hào và quý phái ra làm sao. Đi mà nhét cái ngạo nghễ của anh vào cái mông con chó nào đi. Cả cái lòng kiêu hãnh quái quỷ của anh nữa. Tôi chỉ muốn thành thật thôi. Tôi không muốn dính vào những xung đột này. Tôi muốn trung lập. Không thể nào! Sir Ben hét lên. Không thể nào giữ trung lập được. Anh không hiểu sao? Không, anh chẳng hiểu cái gì hết. Ôi, cút khỏi xe tôi đi. Hãy lên ngựa và biến khỏi mắt tôi. Và mang theo cái sự trung lập kiêu ngạo của anh đi nữa. Anh làm tôi bực hết cả mình. Geralt quay mặt đi. Siri nín thở chờ đợi. Nhưng Quitcher không nói câu nào cả. Anh đứng dậy và nhảy khỏi xe ngựa. Nhẹ nhàng, nhanh chóng và uyển chuyển. Japan đợi anh tháo con ngựa ra khỏi xe rồi lại đi tiếp. Gầm gừ cái gì đó không rõ. Nghe có vẻ rất kinh khủng. Cô bé cũng đứng dậy và nhảy xuống, đi tìm con ngựa hạt dẻ của mình. Người lùn quay lại và đo lường cô bé với ánh mắt miễn cưỡng. và cả cô cũng phiền toái nữa. Quý cô bé nhỏ à, ông tức giận. Tất cả những gì chúng ta cần là các quý cô và bé gái. Mẹ kịp, tôi thậm chí còn không được đái vào hộp. Mỗi lần buông là phải dừng xe lại và cháy vào bụi cây. Siri chống tay lên hông, lắc mái tóc màu tro của mình và vểnh mũi lên. Thế cơ à? Cô bé kêu lên the thé, giận dữ. Uống ít bia đi, Secret, thì ông sẽ không cần phải đi đái nhiều thế nữa. Bia của tôi không liên quan gì đến cô, đồ nhái sạch. Đừng có hét lên như thế, Chris vừa mới thiếp ngủ. Xe của tôi, thích thì tôi cứ hét. Đồ lùng tịch. Cái gì? Đồ ranh con sức sực. Đồ lùng. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là lùng. Ôi, mẹ kiếp. Người lùng tựa thật xa ra sâu, kéo dây cương vào đúng giây cuối cùng trước khi hai con ngựa đâm vào một khúc cây đang chắn ngang đường. Chapin đứng lên trên ghế, chửi rủa bằng cả tiếng người lùng lẫn tiếng con người, huýt sáo và la hét, ra lệnh dừng đoàn xe lại. Cả người lùng lẫn con người đều nhảy khỏi xe, chạy lên và giúp dắt ngựa vòng qua chỗ cây đổ, túm lấy dây cương của chúng. Ngủ gật à, Chapin? Polly Dabrick lầu bầu khi lại gần. Chết tiệt, nếu mà ông đánh xe qua đó thì chục xe sẽ đi đời và mấy cái bánh xe sẽ vỡ hết. Mẹ kiếp, ông đang làm gì thế? Biến đi, Polly! Chapin Chikrin la lên và giận dữ quất vào chân sâu những con ngựa bằng dây cương. Ông may mắn lắm đó, Siri nói bằng giọng ngọt ngào hết mức, trường vào ngồi cạnh người lùng. Như ông thấy đấy, có một nữ Quitcher đi cùng trên xe ông thì tốt hơn là đi một mình. Tôi cảnh báo ông vừa kịp. Nhưng nếu mà ông đang bận đái vào một cái hộp và đánh xe qua đó thì... chà chà chà, tôi không dám nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra. Cô không im đi được à? Tôi sẽ không nói lời nào nữa. Cô bé trụ được đúng một lúc. Chikrin, thưa ngài. Tôi không phải là ngài. Người lùng thúc cùi chỏ vào tay cô bé và nhăn răng ra. Tôi là Chapin. Như thế đã rõ chưa? Chúng ta sẽ dắt ngựa cùng nhau, được chứ? Được, tôi cầm dây cương được không? Nếu cô muốn. Không, đừng cầm như thế. Luồn dây qua ngón trỏ và giữ nó bằng ngón cái. Như thế này, bên trái cũng vậy. Đừng giật mạnh quá. Thế đã được chưa? Rồi. Chapin. Hả? Trung lập nghĩa là thế nào? Thờ ơ. Ông miễn cưỡng lầm bầm. Đừng để dây chồng xuống. Kéo sợi dây bên trái lại gần hơn đi. Thờ ơ là cái gì? Người lùng rướn người ra xa và khạc một bãi vào dưới bánh xe. Nếu bọn Scoia'stael tấn công chúng ta, Geralt của cô đến sẽ đêm tính đứng nhìn chúng rạch hỏng bọn tôi. Cô chắc cũng sẽ đứng cạnh anh ta, bởi vì đó sẽ là một buổi thuyết trình nội dung bài học ngày hôm nay, cách hành xử của Quitcher đối với xung đột giữa các chủng loài phân mình. Tôi không hiểu. Điều đó không làm tôi ngạc nhiên chút nào hết. Có phải đó là vì sao ông cãi nhau với ông ấy và tức giận không? Và cái đám Scoia'tael này là ai? Cái đám sóc này. Siri. Chapin lắc lắc chòm râu thô bạo. Đây không phải là vấn đề của trẻ con. Giờ thì ông tức giận với tôi ha. Tôi không có bé. Tôi đã nghe thấy những người lính ở đồn nói về lũ sóc này rồi. Tôi đã thấy hai gã elf chết đó. Và người hiệp sĩ nói chúng cũng giết người nữa. Và chúng không chỉ toàn là elf, có cả người lùng. Tôi biết. Chapin nói cay đắng. Và ông là một người lùng? Không nghi ngờ gì. Vậy tại sao ông lại sợ lũ sóc? Có vẻ như chúng chỉ giết con người thôi. Nó không đơn giản như vậy. Ông trở nên nghiêm túc. Rất đáng tiếc. Cô bé im lặng trong một lúc lâu, cắn môi và nhăn mũi. À, giờ tôi biết rồi. Cô đột nhiên thốt lên. Lũ sóc đang đấu tranh vì tự do Và mặc dù ông là một người lùn, ông vẫn bí mật phục vụ vua Hanselt như một con chó dưới sở xích của con người. Japan khịt mũi, lau vào cánh tay áo và nhoài người ra kiểm tra xem Quank có đang đi gần đấy không. Nhưng người ủy viên đang ở rất xa đằng sau, trò chuyện cùng Geralt. Cô bé có đôi tai nhạy bén đây, như một con sóc vậy. Ông mỉm cười. Cô bé cũng quá thông minh so với một người có số phận định sẵn là phải đẻ con, nấu ăn và xe chỉ. Cô nghĩ mình biết mọi thứ sao? Đó là bởi vì cô chỉ là một đứa nhãi ranh. Đừng có làm mặt thốn như thế. Nó không làm cô trông già dặn hơn đâu, chỉ xấu xí hơn thôi. Cô bé đã nắm được bản chất của Scoia'tael rất nhanh. Cô bé thích câu khẩu hiệu đó. Cô biết vì sao mình hiểu rõ chúng thế không? Bởi vì Scoia'tael cũng chỉ là những đứa nhãi ranh, những đứa to đầu mà ngu không hiểu rằng mình bị lừa, rằng có kẻ đang lợi dụng sự ngu dốt trẻ con của chúng bằng cách nếm cho chúng những câu khẩu hiệu về tự do. Nhưng họ thật sự đang đấu tranh vì tự do mà. Ciri ngẩng đầu lên và nhìn vào người lùn với đôi mắt màu lục mở to. Như những Dryad trong rừng Brokilon, họ giết người bởi vì có những người muốn làm hại họ, bởi vì đây đã từng là vùng đất của các ông, người lùn và Elf và Halfling, Gnome và những người khác nữa. Và giờ thì đã có người đến chiếm, nên người Elf... Elves. Chapin khịt mũi. Họ nói chính xác thì cũng xa lạ như con người thôi. Mặc dù họ đến đây trên những con thuyền trắng của mình cách con người cả ngàn năm trước, giờ thì bọn họ cạnh tranh nhau để chiếm lấy tình bạn của chúng tôi. Đột nhiên giờ đây tất cả đều là anh em. Giờ đây họ mỉm cười và nói: chúng ta những người họ hàng, chúng ta những loài cổ xưa. Nhưng trước đó, những mũi tên của họ vẫn thường huýt sáo qua tai chúng tôi mỗi khi. Vậy là những người đầu tiên xuất hiện trên mặt đất là những người lùn. Nói đúng ra thì phải là nôm, mà đấy là chỉ nói riêng về phần này của thế giới thôi. Bởi vì thế giới rộng lớn vô cùng, Syria. Tôi biết, tôi đã từng nhìn thấy bản đồ. Cô không thể... Không ai vẽ được bản đồ như vậy. Và tôi nghĩ là trong tương lai xa cũng khó có thể. Không ai biết cái gì về tồn tại phía bên kia dãy núi lửa và biển rộng. Thậm chí cả Elves, mặc dù họ tự nhận là mình biết mọi thứ, họ chẳng biết cái mẹ gì cả. Nhưng bây giờ con người đông hơn các ông. Bởi vì bọn cô để nhanh như thỏ vậy. Người lùn nghiến răng. Các cô chẳng làm gì cả ngày, ngoài trừ ngủ hết với người này đến người khác, mà chẳng thèm phân biệt gì sức. Và chỉ cần phụ nữ các cô ngồi lên đùi một người đàn ông là đủ để bụng họ sưng lên rồi. Sao cô bé trông đó như cây anh túc thế kìa? Cô bé muốn biết còn gì nữa? Vậy nên cô sẽ được nghe sự thật chính xác nhất trong lịch sử của cái thế giới mà kẻ có thể đập nát so người khác, hiệu quả nhất và làm sưng bụng phụ nữ nhanh nhất sẽ thống trị. Và để cạnh tranh với các cô trong lĩnh vực ngủ ngáy và giết chóc thì thật là khó quá. Japan, Geralt lạnh lùng nói, cưỡi Roach tiến lại gần. Làm ơn hãy tự kiềm chế bản thân và lựa chọn từ ngữ giùm. Và Ciri, đừng có chơi trò lái phụ nữa mà chăm sóc Triss đi. Kiểm tra xem cô ấy đã dậy chưa và có cần gì không. Em đã dậy được một lúc lâu rồi, nữ pháp sư nói yếu ớt từ trong xe vọng ra. Nhưng em không muốn cắt ngang cuộc trò chuyện thú vị này. Đừng quấy rối họ, Geralt. Em muốn nghe thêm việc về vai trò của việc ngủ ngáy đối với sự phát triển của xã hội. Tôi đun tí nước có được không? Chris muốn rửa ráy. Cứ việc. Chapin Chikrin đồng ý. Xavier, bỏ cái xiên đó ra đi. Thọ đã chín lắm rồi. Đưa cho tôi cái nồi. Siri, ôi nhìn kìa, nó đầy lên tận miệng. Cô đã xách cái này từ tận bờ suối về đấy à? Hi, tôi khỏe mà. Người anh cả trong hai anh em, Dorberg, phá lên cười. Đừng có đánh giá cô bé theo ngoại hình, Polly. Shabe nói nghiêm túc trong khi điệu nghệ chia thịt thỏ ra làm nhiều phần. Chẳng có gì đáng cười cả. Tuy gầy gò nhưng tôi có thể thấy cô bé là một thiếu niên khỏe mạnh và có sức chịu đựng. Cô bé như một sợi dây lưng làm bằng da vậy, mỏng nhưng không thể cầm tay mà giật đứt được. Và nếu anh treo mình lên đó, nó cũng sẽ đỡ được cả trọng lượng cơ thể của anh. Không ai cười, Siri ngồi xổm xuống bên cạnh những người lùn đang vây xung quanh đống lửa. Lần này, Japan G. Green và bốn chàng trai của ông đã nhóm một đống lửa riêng bởi vì họ không muốn chia sẻ số thịt thỏ mà Xavier Moran đã săn được. Chắc chỉ đủ cho họ ăn mỗi người được một hai miếng là cùng. Cho thêm củi vào đi, Japan nói, liếm láp các ngón tay của mình. Nước sẽ nóng lên nhanh hơn đó. Nước là một ý tưởng ngu ngốc, Regan Dabberg nói, khạc ra một cái xương. Rửa ráy khi bệnh chỉ có hai thôi, và cả khi khỏe mạnh cũng vậy. Nhớ Scratcher không? Vợ ông ta bảo ông ta đi tắm một lần, và thế là Scratcher chết không lâu sau đó, bởi vì một con chó dài đã cắn ông ta. Nếu ông ta không tắm thì con chó đã chẳng cắn ông ta. Tôi nghĩ, Siri nói, lấy ngón tay kiểm tra nhiệt độ nước trong nồi. Tắm mỗi ngày đúng là hơi quá thật á, nhưng Tris đã yêu cầu, thậm chí có lần chị ấy còn khóc nữa. Thế nên Geralt và tôi... Chúng tôi biết, người anh cả Derberg gật đầu. Nhưng một quýt chờ mà tôi luôn luôn ngạc nhiên. Này Chigrin, nếu ông có một người phụ nữ thì ông có tắm và chải tóc cho cô ta không? Ông có bế cô ta vào bụi cây nếu... Im đi, Polly. Japan chặn họng. Đừng có nói xấu quê chờ đó, bởi vì anh ta là một người tốt. Tôi có nói cái gì đâu, chỉ ngạc nhiên là... Tris, Siri chen vào. Không phải người phụ nữ của ông ấy. Tôi càng ngạc nhiên hơn nữa đó. Anh càng ngu đi thì có. Japan tóm tắt lại. Siri, bỏ chút nước vào để đun đi. Chúng ta sẽ vo thêm ít bạch chỉ và anh túc cho nữ pháp sư. Hôm nay cô ấy thấy đỡ hơn rồi chứ hả? Chắc vậy. Janik Press lầm bầm. Chúng ta chỉ phải dừng lại 6 lần vì cô ta. Tôi biết là không nên từ chối giúp đỡ trên đường. Thằng nào nghĩ khác thì đều khốn nạn cả. Và thằng nào từ chối thì càng khốn nạn hơn nữa. Nhưng chúng ta đã ở trong rừng này quá lâu rồi. Chúng ta đang thách thức số phận. Mẹ kiếp. Chúng ta đang thách thức số phận quá mức đấy, các chàng trai. Ở đây không an toàn đâu, bọn Scoia'tael. Nói toạc ra đi, Janik. Chopin, đánh nhau không làm tôi sợ, và chút máu chẳng có gì là mới cả. Nhưng nếu phải đánh với đồng loại, mẹ kiếp, sao chuyện này lại xảy ra với chúng ta cơ chứ? Cái đống chết tiệt này phải được vận chuyển cùng với 100 lính kỵ binh, chứ không phải chúng ta. Quỷ thà mà bắt cái lũ biết tốt ở Art Carre đi, cầu cho chúng... Im mồm đi và đưa cho tôi cái nồi lương khô đó. Lũ thỏ có ít quá. Mẹ nó, giờ thì chúng ta phải ăn thêm cái gì đấy. Cô bé, ăn cùng chúng tôi nha. Đương nhiên rồi. Trong một lúc lâu, âm thanh duy nhất nghe thấy được là tiếng chép miệng, nhai nhồm nhòm và tiếng những cái thìa gỗ cạo xuống đáy nồi. Chết tiệt. Polly Dabberg ở ra một hơi dài. Tôi vẫn có thể ăn thêm được. Tôi cũng vậy. Siri cũng ở ra một tiếng, thích thú với cái cung cách vô tư của những người lùn. Miễn sao không phải lương khô là được, Xavier Moran nói. Tôi không tiêu hóa thèm được yên mạch xay nữa, xay thịt muối cũng vậy. Thế thì đi gặm cỏ, nếu khẩu vị cầu kỳ đến thế. Hoặc dùng răng mà giật vỏ cây ra ăn. Hải ly làm vậy mà vẫn sống đó thôi. Một con hải ly, giờ thì đó là thứ mà tôi có thể ăn được. Còn tôi thì muốn một con cá. Polly mơ màng, cắn một mảnh vỏ gạo lôi ra từ trong râu của mình. Tôi muốn một con cá lắm, các cậu à. Vậy thì bắt vài con đi. Ở đâu? Janik Press lầu bầu. Trong bụi cây à? Dưới suối ấy. Sủi cái khỉ gì, đứng ở bên bờ này đái sang bờ bên kia cũng được, cá nào sống trong đó chứ. Có cá mà. Siri liếm sạch cái thìa của mình. Tôi thấy chúng khi đi lấy nước, nhưng chúng bị bệnh hay sao á, chúng có mẩn ngứa, những chấm đỏ và đen. Cá hồi. Polly sống lên, nhổ mảnh vỏ gạo ra. Nào các chàng trai, xuống suối nhanh thôi. Regan, cởi quần ra, chúng ta sẽ biến nó thành một cái lưới bắt cá. Sao lại là em? Cởi ra nhanh lên, không tao đập cho bây giờ. Mẹ cha bảo mày phải nghe lời tao còn gì. Nếu muốn bắt cá thì nhanh lên đi, sắp tối rồi đó. Chopin nói. Siri, nước đã nóng chưa? Cứ để đó, cứ để đó. Cô bé sẽ tự làm bóng mình và dây hết nhò nồi lên tay mất. Tôi biết cô khỏe, nhưng cứ để tôi sẽ bê nó cho. Geralt đang đợi họ. Họ có thể thấy chấm tóc trắng của anh lấp ló sau tấm vải bạc từ đằng xa. Người lùng đổ nước vào trong xô. Cần giúp không, Witcher? Không, cảm ơn ông, Chopin. Siri sẽ giúp. Triss không còn sốt cao nữa nhưng vẫn rất yếu. Đến giờ thì Geralt và Siri đã rất thành thạo trong việc cởi đồ và rửa ráy cho cô. Họ cũng đã học cách làm dịu bớt mong muốn tự làm lấy đầy tham vọng, nhưng hiện tại thì bất khả thi của nữ pháp sư. Họ phối hợp rất ăn ý. Anh đỡ nữ pháp sư dậy, còn Siri thì rửa ráy và lau người cho cô. Chỉ có duy nhất một điều đến giờ bắt đầu làm Siri ngạc nhiên và cảm thấy khó chịu. Triss, theo ý kiến của cô bé, cứ cố sáng lại thật gần Geralt, lần này thậm chí còn cố hôn anh nữa. Geralt hất đầu về phía túi đồ của nữ pháp sư. Siri hiểu ngay tức khắc, bởi vì đây cũng là một phần của nghi lễ hàng ngày. Triss luôn yêu cầu được chải tóc. Cô bé tìm thấy chiếc lược và quỳ xuống bên cạnh nữ pháp sư. Triss hạ thấp đầu xuống gần cô bé, vòng tay ôm lấy quýt chơ. Theo ý kiến của Siri, chắc chắn là có hơi chặt quá. Ôi, Geralt! Cô nức nở. Em rất hối hận. Em rất hối hận về những gì đã xảy ra giữa chúng mình. Triss, làm ơn. Đáng lẽ là nó nên xảy ra vào lúc này, khi mà em khá hơn. Nó sẽ hoàn toàn khác. Em có thể, em thậm chí có thể. Triss. Em ghen tị với Jennifer. Em ghen tị với cô ấy vì anh. Siri, đi ra chỗ khác đi. Nhưng... Đi đi, làm ơn. Cô bé nhảy khỏi chiếc xe và tiến thẳng ra chỗ Chopin. Lúc này đang đứng đợi, dựa vào một cái bánh xe và nhầm nhì một ngọn cỏ. Người lùng vòng tay qua người cô bé. Ông ta không cần phải cúi mình như Geralt. Ông ta chẳng cao hơn cô bé là bao. Đừng bao giờ mắc phải sai lầm tương tự, cô bé Quetcher à. Ông lẩm bẩm, đôi mắt ám chỉ chiếc xe. Nếu ai đó cho cô thấy sự cảm thông, tận tụy và lòng trắc ẩn, nếu họ làm cô bé ngạc nhiên bởi sự kiên định của mình, hãy trân trọng nó, nhưng đừng nhầm nó là một thứ gì khác. Nghe lén là không có hay đâu. Tôi biết, và còn rất nguy hiểm nữa. Tôi chỉ vừa mới kịp né sang một bên khi cô hất xô nước ra ngoài. Đi nào, hãy xem có bao nhiêu con cá hồi đã chui vào quần của Regan. Chopin. Tôi thích ông. Và tôi cũng thích cô, nhóc con à. Nhưng ông là người lùng, còn tôi thì không có phải. Và có khác biệt. À, bọn Scoia'tael, cô bé đang nghĩ về lũ sóc phải không? Nó vẫn chưa làm cô yên tâm được à. Siri thoát khỏi cánh tay của ông. Hay cả ông cũng vậy, cô bé nói. Hay đối với tất cả mọi người cũng vậy, tôi có thể thấy rõ ràng. Người lùng không nói gì cả. Chopin. Chuyện gì? Ai đúng, bọn sóc hay là ông? Geralt muốn giữ trung lập. Ông phục vụ vua Hanselt trong khi ông là một người lùng. Và người hiệp sĩ trong đồn nói rằng tất cả mọi người đều là kẻ thù của chúng ta. Tất cả mọi người, kể cả trẻ em. Tại sao hả, Chopin? Ai đúng? Tôi không biết. Người lùng nói khó khăn. Tôi không phải toàn năng. Tôi chỉ làm những gì mình nghĩ là đúng. Bọn sóc đã cầm vũ khí lên và chạy vào rừng, đuổi con người ra biển. chúng hét lên mà không nhận ra rằng câu khẩu hiệu hay ho đó là do các sứ thần Niệp Gạch đã nớm cho chúng. Không hiểu rằng các khẩu hiệu đó đã nhắm vào chúng mà lao vào con người, rằng nó cũng dễ châm lên ngọn lửa căm hờn của con người, chứ không phải để khích lệ các Elves trẻ đứng lên chiến đấu. Tôi thì hiểu, đó là lý do vì sao tôi coi hành động của bọn Scoia'tael là một tội lỗi ngu ngốc. Làm gì được bây giờ? Có lẽ vài năm sau, tôi sẽ bị coi là một kẻ phản bội đã bán đứng đồng loại, trong khi chúng lại được tôn vinh như những người anh hùng. Lịch sử của chúng ta, lịch sử thế giới của chúng ta đã chứng kiến nhiều sự kiện như vậy rồi. Ông ta im lặng, vuốt chòm râu của mình. Siri cũng im lặng. Eligena, ông bất chợt nói, nếu Eligena là một anh hùng, nếu những gì bà ta đã làm được coi là dũng cảm, thì điều đó thật quá tệ. Hãy cứ để họ gọi tôi là kẻ phản bội và hèn nhát, bởi vì tôi, Serpent Sigrin, phản bội, đơn hèn và xấu xa, nói rằng chúng ta không nên giết lẫn nhau. Tôi nói rằng chúng ta phải sống, sống theo cách mà sau này chúng ta không phải cầu xin sự tha thứ của ai cả. Người anh hùng Eligena, bà ta đã phải xin, hãy tha thứ cho tôi. Bà ta đã nói, hãy tha thứ cho tôi. Còn lâu đi nha, thà chết còn hơn sống mà biết rằng mình đã làm điều gì đó mà cần phải xin tha thứ. Ông lại im lặng lần nữa. Siri không hỏi câu hỏi đang ở ngay đầu lưỡi của mình. Cô bé cảm thấy mình không nên hỏi. Chúng ta phải sống cạnh nhau, Serpent tiếp tục. Chúng tôi và các cô, con người, bởi vì chúng ta đơn giản chẳng có sự lựa chọn nào khác cả. Chúng ta đã biết điều này từ 200 năm trước, và chúng ta đã cố thực hiện nó được 100 năm rồi. Cô bé muốn biết vì sao tôi lại đi phục vụ vua Hanselt, vì tôi lại quyết định như vậy không? Bởi vì tôi không thể để bao công sức đó trôi xuống sông xuống biển được. Trong vòng 100 năm, chúng tôi đã cố hòa nhập với con người. Halfling, Gnome, chúng tôi, thậm chí là cả Elves. Tôi không nói đến Rusokas, Nim hay Sif. Chúng đã luôn mang rợ rồi, kể cả trước khi loài người ở đây. Quý tha mà bắt mọi thứ đi, nhưng đã mất đến 100 năm. Và chúng ta đã có thể chung sống một cuộc sống bình thường bên cạnh nhau. Chúng tôi đã gần có thể thuyết phục được con người rằng chúng ta cũng chẳng khác nhau là bao. Chúng ta đúng là chẳng khác nhau là bao, Japan. Người lùn đột ngột quay đầu lại. Chúng ta chẳng khác nhau gì cả, Siri lặp lại. Cuối cùng thì ông cũng suy nghĩ và cảm nhận như Geralt và như tôi. Chúng ta ăn cùng một thứ, từ cùng một cái nồi. Ông đã giúp Triss và tôi cũng vậy. Ông có bà ngoại, tôi cũng có bà ngoại. Bà ngoại tôi đã bị Nilfgaard sát hại ở Sintra. Và bà ngoại tôi do con người, người lùn nói buồn bã, ở Brok trong một cuộc thanh trừng. Hết chương 11. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thích những bộ truyện Rin đọc, xin hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của Rin nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.